Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 100. Catcher, tổng điểm thi đấu 1-1. Sensen Academy ở hiệp thứ 2 nửa sau. Hòa đại số trên khán đài. Fujio đang cùng hắn hợp tác. Mỹ lệ Uada Akiko tiểu thư giải thích nguyên lý gôn đấu pháp. Bởi vì cùng bình thường vung chày không giống, là dựng thẳng, vì lẽ đó nó có không gì sánh được hai cái ưu thế. Cái thứ nhất chính là hắn đánh cover thời điểm cũng không giống bình thường batter cần tìm tụ hợp điểm, mà là đồng dạng đánh một cái tuyến, vì lẽ đó rất dễ dàng đem cầu đánh ra đi. Thứ hai, như vậy vung chày đối phó thấp góc độ cầu so với nằm ngang vung chày phải có ưu thế nhiều lắm. Trên lý thuyết rằng như vậy đấu pháp cũng thật là rất khắc chế cao chênh lệch cover, dù sao cover đặc điểm chính là từ lên đi xuống cấp tốc biến hóa cùng với thấp góc độ, thì ra là như vậy. Uada Akiko cũng không biết là thật sự nghe hiểu vẫn là lên tiếng phụ họa. Nàng đốt chính mình đẹp đẽ đầu nhỏ hỏi, cái kia có phải là nói Seido cao trung cũng có thể dùng tương đồng biện pháp đối phó Maki bạn học? Fujio tán thưởng nhìn chính mình hợp tác một chút, trên lý thuyết rằng là như vậy không sai, đương nhiên tình huống chân thực cũng sẽ không như thế đơn giản, dù sao gôn đấu pháp không phải dễ dàng có thể luyện thành, càng không cần phải nói vận dụng đến như vậy thi đấu chúng rồi. Ở ta trong ấn tượng, Seido cao trung tuyển thủ có lẽ có người sẽ như vậy đánh bóng. Thế nhưng bọn họ như vậy đánh bóng tỷ lệ thành công kém xa tít tắp chính mình bình thường vung chày, nếu không cái kia batter liền đem loại này đánh bóng xem là thường dùng chiêu số mà không phải kỳ tập chiến thuật. Cũng không biết Uada Akiko có phải là thật hay không nghe hiểu. Nàng chỉ là đốt chính mình đẹp đẽ đầu nhỏ thi đấu thế cuộc. Bởi vì này một nhánh đột nhiên xuất hiện Homerun mà trở nên quỷ dị khó lường lên. Sensen Academy trước liền rất nổi danh, nhưng hắn nhưng từ đầu đến cuối không có trở thành lần so tài này bị được chú ý hạt giống đội bóng một trong, này đương nhiên không phải là không có nguyên nhân căn. Cứ mọi người trước đây nắm giữ tư liệu, Sensen Academy tuy rằng có không sai A picture, không sai toàn thể phòng thủ cùng thực lực, đáng tiếc cũng không có khả năng cùng A picture phối hợp lên đập chủ lực. Nói như vậy mọi người khả năng có chút khó có thể lý giải được. Đơn giản tới nói, Sensen Academy không có tả hữu thắng bại đập chủ lực. Điểm này tương tự rất trọng yếu, thậm chí có thể nói là trọng yếu vô cùng. Trên lý thuyết rằng một cái đội bóng bên trong chỉ cần A picture không mất điểm này chi đội bóng thì sẽ không thua, nhưng là muốn thắng không mất điểm là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì một cái picture mặc kệ có bao nhiêu nghiêu, hắn luôn có một cái thể lực hạn mức tối đa, có thể ném hiệp 9, chẳng lẽ còn có thể ném 11 hiệp sao? Có thể ném 11 hiệp, chẳng lẽ còn có thể ném 13 hiệp sao? Phải biết một cuộc tranh tài cực hạn nhưng là 15 hiệp. Không có người nào pitcher có thể bảo đảm chính mình 15 hiệp sau khi thể lực còn ở tuyến tốc độ bóng, uy lực bóng, khống chế bóng hơi có sai lầm liền vạn kiếp bất phục. Vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện, một cái chân chính đội mạnh là cần phải có thể tả hữu thi đấu thắng bại đập chủ lực, mà Sensen Academy trước cũng không có như vậy batter. Hiện tại Sensen Academy đột nhiên xuất hiện một cái như vậy batter, hơn nữa còn là siêu cấp đập chủ lực, bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị lên, tương đương Seido cao trung thật có thể như mọi người tưởng tượng như vậy thắng lợi sao? Một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở trong lòng của tất cả mọi người. Bọn họ kinh ngạc hai mắt trợn to nhìn đấu trường lên thế cuộc biến ảo. Shikano, Sensen Academy tuyển thủ đặc biệt là khu nghỉ ngơi bên trong những tên kia. Từng cái hãy cùng ăn xuân dược như thế. Cho trên sân batter khen hay ghê gớm. Quá thần kỳ, liền tính chính bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả như thế. Cao Trung lần thứ nhất lên sân, lần thứ nhất đánh bóng, liền đánh ra home run coi như trong ngày thường. Sicano người này ở lúc huấn luyện, đánh bóng thực lực không sai, có thể mọi người cũng chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ nghiêu thành như vậy. Trước kia đối mặt xây đô Cao Trung những kia khiếp đảm sợ sệt, hoảng sợ, lúc này tất cả đều bị quét đi sạch sành xanh. Nguyên lai cái kia cái gọi là xây đô Cao Trung chỉ đến như thế mà thôi. Picture trên gò tan ba sắc mặt phi thường khó coi, tuy nói hiện tại cao chênh lệch cover đã không phải tan ba tất sát cầu, nhưng không thể phủ nhận chính là này vẫn như cũ là tan ba đắc ý nhất quỹ tích bóng. Đắc ý nhất quỹ tích bóng bị đánh ra homer run, đặt ở bất luận cái nào picture trên người đều tuyệt đối không phải một cái khiến người ta hài lòng sự tình. Xây đô Cao Trung khu nghỉ ngơi, Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn picture trên gò tan ba, sau đó vừa liếc nhìn catcher vị trí Chris, gần như là thời điểm nên tạm dừng. Tan ba Koichiro có hai cái nhược điểm. Cái thứ nhất là bị người đánh ra homer run sau khi rất dễ dàng tìm không trở về trạng thái. Thứ hai là hiệp 7 sau khi trạng thái bất ổn bây giờ. Hắn vừa bị đánh ra homer run, chính là gọi tạm dừng thời điểm tiến lên động viên pitcher, để pitcher cấp tốc tìm về trạng thái, là một cái catcher trách nhiệm, nhưng là catcher vị trí Chris. Nhưng cũng không có như Miyuki dự liệu giống như vậy. Hướng về trọng tài gọi tạm dừng, hắn chỉ là đem cầu truyền về cho tan ba, đúng. Tan ba tiếp cầu sức mạnh không nhẹ không nặng, cảm giác này để hắn không tên an lòng. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Chris ý tứ. Này cũng không phải ném bóng trách nhiệm, đương nhiên cũng không phải phối cầu trách nhiệm. Tư liệu của đối phương bọn họ trước đó ai cũng không rõ ràng. Có kết quả như thế cũng là bất ngờ, dưới tình huống này chỉ có thể tán thưởng đối thủ. Quá có khả năng, bị đánh ra homer run không đáng kể. Trọng yếu chính là bị đánh ra homer run sau khi chính mình làm sao làm. Đây mới là quan trọng nhất, chẳng hề nói một câu. Chris liền để tan ba rõ ràng ý của chính mình, hoặc là nói Chris tin tưởng tan ba nhất định sẽ rõ ràng ý của chính mình, ta biết rồi. Tan ba gật đầu, hắn ném bóng, khôi phục đấu trí, đập thứ 5. Picture, Maki bạn học, vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 5 Maki, cái này thân cao 195cm tuyển thủ. Không riêng ở ném bóng thời điểm, thực lực cường hãn, liền ngay cả đánh bóng, cũng là quái vật cấp bậc. Vừa bị đánh ra homer run, liền muốn đối mặt như vậy. Batter thành thật mà nói, Chris trong lòng cũng không hơn gì, có điều cùng trước cái kia Sicano không giống. Liên quan với Maki, bọn họ là có tài liệu cặn kẽ, có tài liệu cặn kẽ. Liên đại diện cho biết nhược điểm của đối phương đến đây đi. Thứ nhất, cầu cao chênh lệch cover, vừa bị đánh ra homer run. Thế nhưng Chris phối cầu vẫn như cụ cứng rắn cực kỳ, thật giống hắn một chút đều không ngại. Cái kia chi homer run như thế picture trên gò, tan ba lửa giận trong lòng diễm, cũng bị nhen lửa, veo. Màu trắng tiểu cầu thật giống hạ xuống lưu tinh như thế. Ở tiếp theo strike zone thời điểm, đột nhiên rơi xuống đối mặt này cực kỳ sắc bén một cầu. Batter box lên Maki, vẫn không nhúc nhích, đúng. Bóng chày trực tiếp rơi xuống ở Chris mở ra găng tay bên trong, strike, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.